Băng tâm ngự thần, chương 38, khóc chuyện audio.com. Nhìn nam nhân vui vẻ cầm tinh thạch, mọi người xung quanh, có người hâm mộ, có người ghen ghét, nam nhân vừa đi mộng yên liền thấy chỗ của hắn. Nàng bỏ một viên thạch đầu vào hộp đổ thạch, nhìn viên thạch đầu cứng như đá vậy mà vừa bỏ vào hộp đổ thạch liền bể vụn thành cách mảnh nhỏ. Không ngoài dự liệu của mộng yên, thạch đầu phát sáng. Nhưng nàng không biết nó là tình thạch gì thôi. Nhìn phía Mộng Yên phát khiến mọi người đều chú ý lại chỗ nàng. Mộng Yên cầm tinh thạch trên tay. Tinh thạch này hình dáng rất giống đá quý lấp lánh còn tỏa ra linh khí. Là tinh thạch hỗ trợ hạng hiếm. Nhìn thấy tinh thạch không biết ai hô lên. Tinh thạch hỗ trợ, trong lúc giao đấu nếu sử dụng tinh thạch có thể giúp tu chân giả sử dụng chiêu nhiều hơn. Hơn nữa có thể cứu mạng trong lúc bị cường giả truy sát. Nghe vậy mọi người xung quanh không khỏi hít một ngụm lãnh khí. Ánh mắt thèm khát nhìn về phía tinh thạch. 1000 kim nguyên, nghe giá cao như vậy mọi người đều nhìn về phía phòng bên trên. Nghe có người ra giá 1000 kim nguyên để mua tinh thạch của nàng, Mộng Yên kinh ngạc. Cao như vậy nàng chỉ tốn 10 kim nguyên, liền có được 1000 kim nguyên đúng là rất lời nha. Nhưng còn chưa đợi nàng đồng ý bán lại có người ra giá tiếp. 1100 kim nguyên, 1300 kim nguyên. Nam nhân ra giá đầu tiên vẫn không chịu bỏ. 1350 kim nguyên, 1400 kim nguyên. Vị đạo hữu này, viên tinh thạch này tại hạ thật sự rất thích, không biết các hạ có thể nhường tại hạ hay không? Hắc hắc, bổn thiếu gia ta cũng thật thích viên tinh thạch này. Cho nên thật xin lỗi ta không thể nhường. 1450 kim nguyên, 1500 kim nguyên. Nam nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu các hạ đã thích tinh thạch hỗ trợ như vậy tại hạ xin nhường vậy. Hảo cho xin nhường, nam nhân đập bàn tức giận nói. May được huynh đệ kéo lại, nếu không thật sự sẽ xảy ra đánh nhau. Tốt thành giao, Mộng Yên nói. Nàng tiếp tục đặt viên tiếp theo vào hộp đổ thạch. Lần này là tinh thạch đỡ đòn, tuy trung phẩm nhưng do hiếm tinh thạch của Mộng Yên vẫn được mua với giá cao. Nàng vẫn tiếp tục viên còn lại, lần này là lam tinh. Tẩy pháp khí có thể tẩy ra phẩm chất cao hơn. Thấy lam tinh mọi người đều xôi trào, là tẩy pháp khí đấy, chỉ cần trung phẩm pháp khí là có thể tẩy ra thượng phẩm đấy. Lần này ngay cả tầng cao hơn cũng ra mặt nên lam tinh của Mộng Yên được bán 5000 kim nguyên. Con số không nhỏ, Mộng Yên vui vẻ, chỉ mới ở lầu 1 nàng đã kiếm được 10000. Thật mong chờ lầu 2 đâu. Nàng và Trần Tử Trọng lên lầu 2. Sau khi Mộng Yên đi liền có nhân cũng đổ thạch ở chỗ nàng, hắn đổ cũng ra tinh thạch cho nên mọi người đều nhao nhao đổ thạch ở chỗ Mộng Yên. Mà Mộng Yên lại không biết chuyện này. Lựa thạch đầu bất diện nhạc hồ. Ở lầu 2 tinh thạch mắc hơn lầu 1 gấp trăm lần. Một thạch đầu ở đây là 1000 kim nguyên, đúng là rất rủi ro. Nàng mua 3 viên thạch đầu bán được 100 vạn kim nguyên. Vì cứu Hương Nhi, Mộng Yên không nghĩ mình sẽ bị nhân nhớ thương. Lần này Mộng Yên chọn được 4 viên thạch đầu, đúng là giá kim nguyên cao, tinh thạch phẩm chất tinh thạch cũng cao. Lần này Mộng Yên bán được 300 vạn kim nguyên. Nàng cùng Tử Trọng tiếp tục lên lầu 3, thạch đầu thượng phẩm, một thạch đầu 5000 kim nguyên. Nàng chọn 3 viên, lần này đổ thạch nàng giữ lại 2 tinh thạch, một viên là hắc tinh, nàng không biết viên tinh thạch đen thui này có tác dụng gì. Với lại mọi người ở đây cũng chưa từng thấy nên Mộng Yên quyết định giữ lại. Cách chương